Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, nữ quản gia thương nghiệp phương án. Bữa tối sau khi Bồi Jeanette phụ mẫu trò chuyện một số gần nhất sự tình. Hơn 9 giờ, Simon hai vợ chồng đều không có lại hồi phụ cận chính mình biệt thự. Trực tiếp tại biệt thự bên trong ngủ lại, trên lầu trong phòng ngủ. Simon tắm rửa qua theo phòng tắm đi ra, nhìn đến đã thay đổi đồ ngủ Jeanette trong ngực ôm lấy một cái gối đầu. Đứng tại giường một bên không chớp mắt nhìn qua hắn, nói, ta tối nay bồi cô ngủ. Simon động tác hơi chút ngừng lại, rất nhanh tiếp tục dùng khăn mặt lướt qua ướt sũng tóc. Cười lấy gật đầu nói, tốt, bị người nghiền ép như thế lâu, ta đúng lúc nghỉ ngơi một đêm. Jeanette lại không có động. Vẫn như cũ yên lặng nhìn qua Simon. Simon như vô sự mà đem đầu phía trên khăn mặt hơi chút kéo trước một số, chặn ở trước mắt tiếp tục lau. Jeanette nhăn nhăn cái mũi, gặp nam nhân đến trước người ôm nàng thân thể, vô ý thức nghênh hợp đi lên. Bởi vì trung gian ngăn cách gối đầu duyên cớ còn hướng về phía trước thăm dò khuôn mặt, phối hợp địa bị hắn hôn xuống. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Như thế đáp ứng, đáy lòng lại càng thêm buồn rầu. Tiểu hỗn đản, thật làm cho ta đi bồi cô a. Dù là lừa gạt một chút ta cũng tốt a. Hoặc là, rõ ràng thì hung hăng càn quấy một chút, đem người ta đặt tại giường phía trên. Ta coi như cái gì cũng không biết. Simon đạo qua ngủ ngon sau khi buông ra Jeanette, đem khăn mặt treo tốt. Gặp nàng còn không có động, không còn nói cái gì. Chỉ là thân thủ đem nữ nhân trong ngực gối đầu lấy tới bỏ vào đại giường phía trên. Tiện tay nắm ở Jeanette vòng eo. Tiếp tục đem nữ nhân cũng bỏ vào đại giường phía trên. Sau đó nhào tới. Chỉ là, hơn một giờ sau, Jeanette vẫn là cởi ra đã nằm ngủ nam nhân ôm ấp. Lặng yên rời đi hai người phòng ngủ. Ngày hôm sau là ngày mùng 3 tháng 2. Chủ nhật. Theo ngày 20 tháng 1 rời đi Los Angeles đến bây giờ, hai vợ chồng đã nghỉ ngơi 2 tuần thời gian. Boeing 767 trong buồng phi cơ, máy bay cất cánh sau. Simon một mực ngồi phía trước khoang trong thư phòng lật xem trong khoảng thời gian này tích lũy văn kiện. Jeanette thì ngồi ở phía đối diện bám lấy cái cằm nhìn chồng mình. Sáng lóng lánh trong con ngươi các loại tiểu tâm tình bay tới bay lui. Tối hôm qua Jeanette lặng lẽ rời đi sự tình, Simon thực là biết, chỉ là không biết Veronica cùng Jeanette nói cái gì. Hiện tại nữ nhân không nói lời nào, Simon cũng không chủ động đẩy ra nào đó đề tài. Thật sự là không biết nên thế nào ứng đối. Bàn đọc sách đối diện, Jeanette dò xét chính mình nam nhân rất lâu. Cuối cùng khe khẽ thở dài, đáy lòng rất không hiểu. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Cô rõ ràng bị khi phụ, lại còn hướng về hắn, vậy mà cũng giống như mình. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì lần trước? Jeanette không khỏi sờ sờ tay mình cổ tay. Tiểu hỗn đản a, ngươi thật là một cái ma quỷ a. Yên lặng hạ quyết tâm, về sau tận khả năng ít đến Melbourne, chí ít không thể để cho một mình hắn tới. Bất đắc dĩ thở phào, Jeanette theo tay cầm lên trên mặt bàn một phần văn kiện kẹp, cũng cúi đầu xem ra. Đây là tháng 1 America gạch dưới online miễn phí dùng thử người sử dụng tăng lượng thống kê bảng báo cáo. Jeanette đối với America gạch dưới online triển khai miễn phí dùng thử kế hoạch cũng là biết. Chỉ là, nhìn lấy cặp văn kiện bên trong 2,3 triệu người sử dụng hẹn trước lượng cùng thực tế cũng chỉ có 810.000 chính thức lắp đặt số lượng. Jeanette không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hướng đối diện Simon dương dương cặp văn kiện, hỏi, thế nào sẽ kém như thế nhiều? Simon nâng đầu nghiêng mắt nhìn, cái kia phần văn kiện hắn đã vừa mới nhìn qua, nói, chủ yếu là nhân lực vấn đề. Vì lần này dùng thử, America gạch dưới online tiền kỳ tại Đông Tây bờ biển hết thảy chuẩn bị chính thức cùng lâm thời lắp đặt nhân viên 5.000 người, dựa theo lúc đầu mong đợi. Đại khái có thể hoàn thành mỗi tháng 1 triệu người sử dụng lắp đặt lượng. Bất quá, trên thực tế sự tình so trong tưởng tượng muốn khó khăn một số. Gặp phải vấn đề rất nhiều. Người có thể nhìn một chút cụ thể hơn con số 810.000 lắp đặt người sử dụng bên trong. 390.000 đều đến từ Bell Đại Tây Dương vận doanh khu vực. Chủ yếu là Bell Đại Tây Dương chủ động phối hợp chúng ta giải quyết tuyến đường thiết bị các loại vấn đề. Còn vì này điều tạm một bộ phận nhân viên. Simon nói, trong lòng cũng là cảm khái. Sớm thu mua Bell Đại Tây Dương chiêu này cơ. Hiện tại chứng minh là triệt để chính xác. America gạch dưới online năm ngoái vừa mới cùng ba đại khu vực tính tổng đài ký tên dài đến 10 năm độc chiếm. Hiệp nghị, Bell Đại Tây Dương bởi vậy cũng không cách nào đặt chân Internet tiếp nhập phục vụ. Thời gian mấy tháng sau khi nhìn đến Internet tiếp nhập người sử dụng đột nhiên bạo phát. Một tháng hẹn trước người sử dụng số lượng vậy mà vượt qua 2,3 triệu. Ba đại tổng đài rõ ràng bắt đầu hối hận ký tên lúc trước hiệp nghị. Phải biết, người sử dụng miễn phí dùng thử loại này hoạt động. Các đại điện tín tổng đài thực đều có chỗ đặt chân. Nhưng người nào cũng không có trải qua như thế có thể xưng điên cuồng người sử dụng hẹn trước lượng. Chỉ là một tháng hẹn trước số lượng. Nếu như toàn bộ đi vào chính thức người sử dụng, liền đã tương đương tại ba đại tổng đài người sử dụng tổng số lượng 10%. Ba đại tổng đài người sử dụng lại là đi qua mấy chục năm tích lũy tháng ngày mới có thể thực hiện. Một tháng qua, ba đại tổng đài thậm chí phát hiện một số người sử dụng vì được đến miễn phí dùng thử cơ hội. Cố ý theo khu vực bên trong hắn tiểu hình điện tín tổng đài trong tay chuyển hộ với bản thân dưới cờ. Điều này càng làm cho người bất ngờ. Nước Mỹ điện tín ngành nghề có vô cùng mở ra cạnh tranh hoàn cảnh. Một tòa thành thị khả năng đều sẽ có mấy cái điện tín tổng đài. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là thuê ST những thứ này thế lực bá chủ tuyến đường mạng lưới. Sau đó triển khai tự thân điện thoại nghiệp vụ, Bell Đại Tây Dương, Bell Thái Bình Dương cùng NYNEX những thứ này khu vực tính điện tín tổng đài bá chủ. Vẫn luôn hy vọng đem những thứ này tiểu hình tổng đài gạt ra thị trường. Chỉ là bởi vì đối phương khắp nơi có so tự thân thấp hơn thu phí thành bản. Bình thường rất khó thực hiện cái này một mục tiêu. Hiện tại, vậy mà đồng dạng là phụ thuộc trên người bọn hắn America gạch dưới online. Ngoài ý muốn đẩy mạnh sự kiện này, ba đại tổng đài cao tầng đại khái đều hiểu. Tận lực phối hợp America gạch dưới online mở rộng, đồng thời cũng sẽ phi thường có lợi tại tự thân người sử dụng số lượng gia tăng. Thế mà, đạo lý là minh bạch, thật đẩy động lên đến, lại không phải như vậy dễ dàng. Không có người hy vọng ngoại nhân tại chính mình trong sân đắp lên một tòa so chính mình nhà xinh đẹp hơn biệt thự, dù cho không cách nào ngăn cản, dù cho đối phương trả tiền, dù cho chính mình trong sân xuất hiện dạng này một ngôi biệt thự khả năng dẫn đến không ít du khách trả tiền tham quan. Chủ hộ đại khái cũng là rất khó thuyết phục chính mình không có chút nào khúc mắc tiến hành phối hợp. Đương nhiên, tháng 1 chính thức hoàn thành đối Bell Đại Tây Dương tiếp quản sau. Công ty này đã trở thành Westeros hệ thống bên trong một viên. Raymond Smith các loại tầng quản lý lại là có thể làm được điểm này. Mặt khác hai nhà, Bell Thái Bình Dương cùng NYNEX, cũng không phải là như vậy tình nguyện. Lúc trước hiệp nghị phía trên thế nhưng là viết rõ, trừ ra phát tuyến đường mạng lưới, muốn hắn ngoài định mức chống đỡ, America gạch dưới online liền cần thanh toán càng tốn nhiều hơn dùng. Bởi vì số lớn tiền tài đầu nhập, America gạch dưới online tầng quản lý đối lần này miễn phí dùng thử kế hoạch, thậm chí là ôm lấy một loại không thành công thì thành nhân tâm thái đi áp dụng. Tự nhiên không có khả năng lại ngoài định mức đầu nhập càng nhiều dự tính cho những thứ này tổng đài. Cuối cùng thì tạo thành tháng thứ nhất 810.000 lắp đặt người sử dụng có 390.000 đều là đến từ tích cực phối hợp Bell Đại Tây Dương kinh doanh khu vực tình huống. Jeanette nghe xong Simon giải thích, tiếp tục lật trong tay tư liệu, rất nhanh lại hỏi, mỗi hộ $100 dự tính, quá thấp một số A. Có thể thực hiện sao? Simon nói, $100, $20 vì tiền nhân công dùng, $30 vì mạng lưới phí dụng, cuối cùng nhất $50 là thiết bị cùng phần mềm phí dụng. Bất quá, Điểm này là dựa theo cuối cùng chuyển vì chính thức người sử dụng mong đợi làm ra số liệu. Lần này, miễn phí dùng thử kế hoạch. America_online chủ yếu theo một số sân trường đại học bên trong mướn huấn luyện 3.000 tên làm thêm. Lâm thời lắp đặt nhân viên. Dựa theo tính theo sản phẩm thu phí tiêu chuẩn. Lắp đặt một hộ phí dụng vì $20. Nước Mỹ gia đình điện thoại tỷ lệ phổ cập vượt qua 90%. Lần này dùng thử kế hoạch đồng dạng là có chỗ chọn lựa. Nhất định phải là ba đại tổng đài dưới cờ người sử dụng. Không cần ngoài định mức mắc tuyến đường. Chỉ tại người sử dụng trong nhà điện thoại thiết bị kết nối lắp đặt thiết bị tiếp nhập máy tính là đủ. Thiết bị cùng phần mềm phương diện, chủ yếu là modem, cắm vào bộ mạch chủ tiếp lời các mạng. Các mạng khởi động trình tự cùng trình duyệt phần mềm. Bộ này thiết bị cùng phần mềm thực là vô cùng đắt đỏ. Tổng thành bản đại khái tiếp cận $200. Một khi dùng thử người sử dụng không có chuyển chính thức. America_online hội thu hồi những thiết bị này. Cho dù là chuyển chính thức sau lại hủy bỏ người sử dụng. Tương lai cũng tương tự sẽ như thế. Bởi vì bị thu hồi thiết bị có thể lặp lại sử dụng. America_online dựa theo 25% chuyển hóa dẫn. Cho ra $50 bình quân dự tính. Cẩn thận nói đến, cái này thực có chút khoản trò chơi ý vị. Xét đến cùng, vẫn là America_online đứng trước tiền tài áp lực quá lớn. Đồng dạng là bởi vì như thế. Mặc dù có 2,3 triệu khủng bố hẹn trước người sử dụng lượng. America_online tầng quản lý lại không có gia tăng công nhân số lượng ý tứ. Một mặt là không dễ dàng thực hiện. Cho dù là những cái kia lâm thời công nhân làm thuê đều là đi qua huấn luyện. Một phương diện khác, tự nhiên vẫn là bởi vì thành bản. Mà lại, còn muốn cân nhắc loại này nhiệt độ có phải hay không chỉ là nhất thời. Tùy tiện gia tăng công nhân đoàn đội. Một khi người sử dụng miễn phí dùng thử nhiệt tình lạnh đi. Đó cũng là phiền phức. Tiếp đó, America_online kế hoạch thông qua đối đã hẹn trước người sử dụng càng thêm hợp lý sàng chọn điều. Phối, thực hiện mong đợi bên trong mỗi tháng 1 triệu hộ lắp đặt lượng. Như vậy, 3 tháng sau IPO, thị trường liền sẽ cho America_online một cái phi thường xuất sắc đánh giá giá trị. Một phương diện khác, cảm nhận được xếp hàng cầm tới dùng thử cơ hội trình độ khó khăn. Cũng có thể tại rất nhiều trình độ phía trên xúc tiến dùng thử người sử dụng chuyển chính thức. Rốt cuộc, rất dễ dàng được đến đồ vật. Mọi người luôn luôn biết không nhiều chân quý. Nếu như xếp hàng chờ đợi hơn 1 tháng thời gian, cuối cùng trở thành dùng thử người sử dụng. 1 tháng đến kỳ sau, nhìn xem chung quanh có lẽ có ít người còn đang khổ cực chờ đợi. Muốn từ bỏ tâm tư tuyệt đối sẽ nhạt phía trên rất nhiều. Cẩn thận nói đến, cái này thực cũng coi là một loại khác loại đói khát tiếp thị. Kinh lịch 17 giờ phi hành, đến Los Angeles lúc, bởi vì chênh lệch duyên cớ, bên này vẫn như cũ là ngày mùng 3 tháng 2 chủ nhật buổi sáng. Tiếp tục nghỉ ngơi đến ngày thứ 2, Simon thứ 2 sáng sớm lại lần nữa bay đi San Francisco. Lần này là vì trong công tác sự tình, nữ quản gia Alice Ferguson trong khoảng thời gian này đối Simon duy trì liên tục không ngừng mà. Các loại tiểu nghiên ép sau, cuối cùng lấy ra 2 phần thương nghiệp phương án, 2 phần để E-Grid, America_online thậm chí là Bell Đại Tây Dương đều phi thường trọng thị thương nghiệp phương án. 2 phần thương nghiệp phương án, một cái là online thanh toán hệ thống. Một cái là online software company cửa hàng. Cái trước thực thì tương tự tại sau đó PayPal. Người sau tương đương tại Simon trong trí nhớ Apple điện thoại di động App Store. Mà lại, 2 phần thương nghiệp phương án. Thực là hỗ trợ lẫn nhau. E-Grid công ty vẫn luôn tại thăm dò đáng tin thương nghiệp lợi nhuận hình thức. Worldwide web phần mềm là một mặt. Đi qua 1 năm tại Carol Bad kinh doanh phía dưới đã mới thấy hiệu quả. Cổng thông tin website phương diện, trừ quảng cáo nghiệp vụ, Jeff Bezos cũng một mực tại cân nhắc hắn lợi nhuận phương thức. Tuy nhiên tại Simon cưỡng ép điều hòa áp chế xuống, phần mềm bộ môn hợp tác với mạng lưới bộ môn vô cùng thông thuận. nhưng muốn dựa vào phần mềm bộ môn trả lại mạng lưới bộ môn. Trong ngắn hạn căn bản không thực tế. Nếu quả thật hình thành tính ỷ lại, cổng thông tin website cũng đã định trước không cách nào kéo dài. Nữ quản gia theo Simon cái này bên trong đạt được linh cảm không ngừng hoàn thiện sau online thanh. Toán hệ thống cùng online software company cửa hàng. Để Jeff Bezos nhìn đến hy vọng. Thậm chí để America gạch dưới online cùng Bell Đại Tây Dương Raymond Smith đều nhìn đến bên trong ẩn chứa. Cự đại thương nghiệp tiềm lực. Stanford Đại học phụ cận Egrid tổng bộ. Trong phòng họp, Simon, Jeff Bezos, Carol Bart, Stephen Key, John T. Chamber cùng Raymond Smith các loại mấy nhà công ty cao tầng cùng một chỗ ngồi tại bàn hội nghị. Hai bên, nghe lấy nữ quản gia tại hình chiếu trước tự mình giới thiệu chính mình kế hoạch buôn bán đồng thời. Trả lời mọi người các loại nghi hoặc, ngoặc kép, nghĩ muốn chế tạo một cái đường trên thanh toán hệ thống. Không có tương ứng hàng hóa là không được. Bởi vậy chúng ta nhất định phải kiến tạo một cái hoàn chỉnh đường trên tiêu phí sinh thái hệ thống. Online software company cửa hàng cũng là bên trong trọng yếu nhất hoàn. Máy vi tính ứng dụng phần mềm thị trường tiềm lực. Chỉ là theo hơi mềm cùng Oracle Corporation đi qua mấy năm phát triển thì có thể thấy được lốm đốm. Chấm ngoặc kép, mà lại, trên thị trường cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết ưu tú thương nghiệp phần mềm. Đặc biệt là một số chuyên nghiệp tính chất tương đối mạnh tiểu hình ứng dụng phần mềm. Chế hẹn bọn họ phát triển chủ yếu vẫn là tiêu thụ con đường. Thị trường quy mô càng lúc càng lớn, PC trò chơi cũng giống như thế. Rất nhiều chuyên nghiệp phần mềm nhà thiết kế trong âm thầm chỉ là một hai người liền có thể chế. Tạo ra một cái chất lượng không chút nào á tại chuyên nghiệp công ty game sản phẩm. Nhưng bởi vì thương nghiệp hóa độ khó khăn quá lớn. Bọn họ đồng dạng không cách nào đem trò chơi phân phát tiêu thụ ra đi. Chấm ngoặc kép, Egrid lại có một loại không gì sánh kịp con đường ưu thế. Sử dụng World Wide Web bình đài, chúng ta có thể vượt qua chủ lưu Apple mạch kim tháp hệ thống, hơi mềm Windows hệ thống, truyền thống DOS hệ thống các loại hệ điều hành bình đài. Dựa vào loại dây này phía trên ưu thế. Chúng ta có thể lấy một loại vô cùng rẻ tiền thành bản nhẹ nhõm hướng những thứ này bình đài người. Sử dụng phân phát tiêu thụ ứng dụng phần mềm, PC trò chơi các loại sản phẩm, công ty có thể từ đó rút ra làm. Chấm ngoặc kép, bên cạnh đó, đường trên thanh toán hệ thống hoàn thành sau. Sử dụng bộ này hệ thống, chúng ta còn có thể tiến một bước đẩy mạnh đường trên giao nộp. Online bán lẻ các loại nghiệp vụ. Chấm ngoặc kép, nữ quản gia không ngừng hoán đổi lấy PPT, liên tục giảng thuật 20 điểm chuông. Cuối cùng dừng lại, chúng người rất có kiên nhẫn các loại này vị diện cho tinh xảo địa đoàn phát cô nàng bưng lên trên. Mặt bàn ly nước uống mấy ngụm nước, Raymond Smith mới cái thứ nhất xách hỏi. Alice, người vừa mới nói, đường trên thanh toán hệ thống người sử dụng tài khoản lấy cùng thực thể thẻ tín dụng trói chặt. Hình thức. Người nghĩ tới muốn đạt tới cái này một mắt độ khó khăn không có. Những năm gần đây, thương nghiệp ngân hàng vắt hết óc muốn đi vào nước Mỹ American Express thẻ thanh toán hệ thống. Đều không thành công. Đồng dạng, người thế nào bảo đảm thương nghiệp ngân hàng hội hướng chúng ta mở ra thanh toán tiếp lời? Alice Ferguson nghe đến vấn đề này. Tại trong phòng họp quét một vòng. Cuối cùng rơi vào Simon trên thân một lát. Nói, toàn bộ Westeros hệ thống, coi là vừa mới hoàn thành thu mua Bell Đại Tây Dương cùng MCA. Mỗi năm dòng tiền đạt tới mấy chục tỷ USD. Thương nghiệp vay nhu cầu đồng dạng vô cùng có thể nhìn. Ta tin tưởng đây là bất luận cái gì một nhà thương nghiệp ngân hàng đều cần cực lực tranh thủ khách. Hàng, dạng này một cái khách hàng, nếu như đưa ra yêu cầu. Để bọn hắn mở ra một cái đường trên thanh toán tiếp lời. Ta không nhận vì có quá lớn độ khó khăn. Mọi người nghe đến câu trả lời này. Đều là sững sờ. Ngay sau đó đều lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới đáp án sẽ như thế đơn giản trực tiếp. Thậm chí có chút thô bạo. Xác thực, nếu như là một nhà không gốc không nền công ty nhỏ nghĩ muốn chế tạo dạng này một cái đường trên. Thanh toán hệ thống. Chỉ là ngân hàng phương diện. thì đầy đủ để những thứ này công ty nhỏ kế hoạch buôn bán chết từ trong trứng nước. Ygritte lại khác, dựa vào toàn bộ Westeros hệ thống làm vì hậu thuẫn, muốn để ngân hàng nhả ra, xác thực thực phi thường dễ dàng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.